Hắn nhảy tới trước một bước. Vô tận kiếm hà trong nháy mắt thu lại. Hóa thành một thanh kim sắc lợi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lợi kiếm trên, một cổ ngập trời kiếm khí nở rộ. Một kiếm chém ra. Sau đó, Tần Trần xoay người, cũng không quay đầu lại. Phốc, sau một khắc, trong hư không kiếm quang hiện lên. Máu tươi bắn tung tóe. Năm đạo chảo quang giống như bọt biển vậy phá thành mảnh nhỏ. Mà cô Ưng Thiên Tôn cả người bị trong nháy mắt chém bay đi ra ngoài. Đổ máu trời cao. Cách chương.